Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 146. Chương 146. Ngoại quốc tiểu tỷ tỷ là Hạ Thi Vận vây mật. 3. Sau 10 phút, chiến đấu rốt cục hạ màn. Tổng lúc dài, tổng cộng là 40 phút đồng hồ cả. Mặc dù có trôi đi năng lực, nhưng Sở Phàm giác quan cũng so trước đó càng thêm rõ ràng. Cho nên, Sở Phàm tối đa cũng chỉ có thể kiên trì 40 phút đồng hồ. Cùng trước đó động một tí một hơn một giờ. Đúng là rút ngắn một chút thời gian, nhưng vấn đề không lớn. Chất lượng so số lượng càng trọng yếu hơn mà. Giờ phút này, Tô Tích Thủy đã hoàn toàn mệt mỏi. Nàng ghé vào trên lưng ngựa. Giờ phút này là khẽ động cũng không muốn động. Đinh, thăng cấp điểm cộng 20. DL, nhắc nhở, nên mục tiêu không thể lần nữa thu hoạch được thăng cấp điểm. Mời túc chủ thay mục tiêu. Lại tới tay 20 điểm A. Sở Phàm híp mắt, loại này đã tối còn có thể thu được thăng cấp điểm. Tổng thể tới nói vẫn là, hệ thống, ta thật là trách lầm ngươi. Máy ủi đất, liền mẹ nó máy ủi đất làm gì a? Nam nhân, một cái nam nhân bình thường, tại có năng lực tình huống phía dưới, nhìn thấy mỹ nữ hội không muốn lên. Thật làm người người đều là Liễu Hạ Huệ đâu. Nghỉ ngơi sau 20 phút, Sở Phàm cùng Tô Tích Thủy đi vào ngựa bằng con ngựa. Không ba con bất quá, Tô Tích Thủy hai chân vẫn còn có chút mềm. Cần Sở Phàm vịn mới có thể bình thường đi đường. Thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên nghi ngờ. Thế nào đây là? Hắn đối Tô Tích Thủy rất có ấn tượng. Dù sao cũng là cái đại mỹ nữ mà. Cho nên hắn biết, Tô Tích Thủy thuật cưỡi ngựa nhưng thật là tốt. Lần này cưỡi ngựa thương tổn tới sao? Thế là, thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên tiến lên hỏi thăm một chút. Vạn nhất bị làm bị thương, kia làm huấn luyện viên hắn. Thế nhưng là có nhất định trách nhiệm. Ếch, không có việc gì, không có việc gì. Liền là chính mình không cẩn thận. Vọt đến eo, Tô Tích Thủy vội vàng giải thích nói. Úp, nguyên lai là vọt đến eo a. Kia rất bình thường, nghỉ ngơi tầm vài ngày liền không sao. Nhưng mà đúng vào lúc này, phụ trách thanh lý yên ngựa nhân viên công tác lẩm bẩm một câu. Làm sao nhiều như vậy nước a? Là nước gắn sao? Tô Tích Thủy cùng Sở Phàm đều là khẽ giật mình. Nét mặt của bọn hắn tương đương đặc sắc. Tránh mau người. Hai người vội vàng đi ra chuồng ngựa. Trên xe, Sở Phàm trêu chọc nói. Đều nói nữ nhân là làm bằng nước. Quả là thế ha. Tô Tích Thủy trợn nhìn Sở Phàm một chút. Sau đó nói. Không đều là ngươi đưa đến a? Đúng, ngươi làm sao đột nhiên? Sở Phàm cười đắc ý. Nói, tự học thành tài. Lợi hại a, đi, không có đứng đắn. Tô Tích Thủy tức giận nói. Bất quá, còn rất thú vị. Nói nhảm, vừa rồi đều mẹ nó thành suối phun. Có thể chán sao? Bất quá vẫn là câu cách ngôn kia. Người không thể xem bề ngoài a. Mặc cho Sở Phàm làm sao không hề nghĩ ngợi đến. Tô Tích Thủy không chỉ có thể đánh cho ở 30 phút đồng hồ, lại còn chủ động thêm lúc 10 phút. Wow, tỷ môn ngươi là thật châu phê a. Sở Phàm biểu thị, muốn bao nhiêu vận động? Vận động là có chỗ tốt. Không tin ngươi nhìn Tô Tích Thủy, người ta thân thể liền rất tuyệt mà. Nhìn, chính mình cũng có thể tìm một chút Diệp Tình ca. Dù sao từ nhỏ luyện múa, thân thể đã nhu vừa mềm, tố chất thân thể cũng sẽ không chênh lệch. Từ chuồng ngựa ra, Tô Tích Thủy cả người uể oải. Nàng hiện tại cái gì đều không muốn làm, chỉ muốn về nhà thật tốt ngủ một giấc. Đối với cái này, Sở Phàm biểu thị rất có thể hiểu được. Người ta khổ cực như vậy, trở về ngủ một hồi thế nào? Sở Phàm lái xe đem Tô Tích Thủy đưa trở về, quay đầu liền đi tìm Diệp Tình ca. Cái gì? Ngươi nói Sở Phàm thay đổi thất thường? Hắn hoa tâm, chân hắn đạp chiếc thuyền. Ngoạ thảo, Đây tuyệt đối là nói xấu. Sở Phàm là hạng người như vậy sao? Mặc dù nữ phiếu nhiều, nhưng hắn mỗi cái đều yêu. Huống hồ Sở Phàm cũng là nghĩ nhanh lên thăng cấp mà. Đúng không? Họa mi thăng cấp phương thức như vậy làm cho người ta không nói được lời nào. Sớm một chút thăng cấp không phải sớm một chút kết thúc. Bất quá Sở Phàm vẫn mơ hồ có chút lo lắng. Vạn một khi thăng cấp về sau, lần sau thăng cấp phương thức càng thêm im lặng làm sao bây giờ? Sao? Hệ thống ngươi nhưng ngàn vạn đừng có lại cả cái gì yêu thiêu thân. Sở Phàm tại thầm nghĩ nói. Một cái đèn xanh đèn đỏ trước. Sở Phàm tại đi thẳng trên đường các loại đèn. Lúc này, một đạo động cơ vù vù âm thanh truyền đến. Cho dù không quay đầu nhìn lại, cũng có thể nghe được đây là một chiếc xe thể thao. Nhìn lại, quả nhiên, là một điểm huyết hồng Ferrari. Đồ, đợi lát nữa, chiếc này Ferrari nhìn, làm sao khá quen đâu. Lại nhìn kỹ đi từng cái đây không phải chạm xăng dầu chiếc kia Enzo sao? Làm sao hoảng du lâu như vậy? Còn ở lại chỗ này một khối lắc lư đâu? Ferrari Enzo xe cửa hạ xuống đến. Tóc vàng mắt xanh tiểu tỷ tỷ cười hỏi. Người tốt, xin hỏi người biết, XX đại học đi như thế nào sao? Sở Phàm khẽ giật mình. XX đại học, đây không phải là ca môn trường học sao? Biết, ta chính là XX trường học học sinh. Ngươi muốn đi tìm người sao? Sở Phàm cười hỏi. Nha, trùng hợp như vậy sao? Ngoại quốc tiểu tỷ tỷ cũng vui vẻ. Nàng nói, thật sao? Vậy ngươi khẳng định nhận biết Hạ Thi Vận à? Ai? Ngươi hỏi ta có biết hay không Hạ Thi Vận? À... Sở Phàm biểu thị hắn liền cười cười không nói lời nào. Có biết hay không? Xin hỏi, thời gian qua mau, tao ngộ là thế nào tới? Đương nhiên là Hạ Thi Vận cho a. Vừa nhắc tới Hạ Thi Vận ba chữ này, Sở Phàm lập tức liền cảm thấy tiếp theo đau. Bất quá, tiểu thư này tỷ cùng Hạ Thi Vận là quan hệ như thế nào? Sở Phàm còn thật sự có chút hiếu kỳ. Nhận biết, đồng thời ta cùng nàng. Ân, rất quen loại kia. Sở Phàm ý vị sâu trưởng thành nói. Đối phương qua Sở Phàm đều biết. Đó cũng không phải là rất quen thuộc mà. Thật sao? Kia quá được rồi. Ngoại quốc tiểu tỷ tỷ cao hứng nói. Vậy phiền phức ngươi dẫn ta đi có được hay không? Dẫn ngươi đi. Thành, dù sao ta cũng là sẽ trường học. Cái gì? Ngươi nói hắn không phải đi tìm Diệp Tình Ca sao? Kỳ thật, lúc nào tìm đều được mà. Sở Phàm mang theo ngoại quốc tiểu tỷ tỷ đi tới trường học. Lại đi Hạ Thi Vận văn phòng đường 0402 người trò chuyện một chút. Biết đối phương tình huống căn bản. Cái này ngoại quốc tiểu tỷ tỷ gọi Jessica. Người nước Mỹ là Hạ Thi Vận ở nước ngoài vây mật. Chủ học Hoa Quốc văn hóa. Trước mắt tại Hoa Quốc phát triển là làm buôn bán bên ngoài buôn bán. Cho nên trong nhà nhưng thật ra vô cùng có tiền. Không phải sao có thể mở Ferrari Enzo. Trước đó Sở Phàm đi cố lên thời điểm, Jessica vừa đi tới nơi này cái khu, nhưng nàng là cái dân mù đường. Tại cái khu vực này lượn quanh hơn 2 giờ, lại còn là không tìm được XX đại học ở đâu. Chủ yếu là hỏi người cũng không tìm được đường, hơn nữa còn là hỏi mấy người. Cái này rất lúng túng. Jessica lần này tới là muốn cho Hạ Thi Vận ngạc nhiên. Cho nên không đến bị bất đắc dĩ. Nàng là không muốn cho Hạ Thi Vận gọi điện thoại. Còn tốt gặp Sở Phàm. Không phải nàng nhưng liền chuẩn bị gọi điện thoại. Rất nhanh, hai người tới Hạ Thi Vận văn phòng. Hừ hừ hừ, Sở Phàm gõ cửa một cái. Ai vậy? Hạ Thi Vận băng lãnh âm thanh âm vang lên. Ta, Sở Phàm. Sở Phàm khẽ cười nói. Tới rồi. Nghe được là Sở Phàm tìm đến chính mình. Hạ Thi Vận ngữ khí lập tức thay đổi. Làm mở cửa về sau. Hạ Thi Vận đang muốn đến Sở Phàm trong ngực. Kết quả lại sững sờ tại nguyên chỗ. Jessica. Hạ Thi Vận ngạc nhiên âm thanh âm vang lên. hối, thi vận, kinh hỉ phải không? Bất ngờ đúng không? Jessica cười hỏi, rất hiển nhiên, cái ngạc nhiên này là rất thành công. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.